Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình là ai kìa? Nghe oai phết anh nhỉ? Hả? Thái Nam tức giận quát lên. Tôi và các người không quen không biết, tại sao các người lại muốn bắt tôi? Bây giờ tôi đang rất bận, không có thời gian nói nhiều với các người đâu. Còn mẹ mày, mày nghĩ bọn tao rảnh à? Mày biết các bố tìm mày suốt từ hôm qua đến giờ không? Anh em, bắt nó lại. 5-6 người lao lên, túm lấy Hải Nam, nhưng anh ta vùng lên bỏ chạy. Anh ta chạy được một đoạn ngắn, thì bị kê tiếp dài đánh vào vai. Rất nhiều người xuống lại để xem, nhưng không một ai dám chạy và giúp đỡ cho anh ta, bởi vì những người xung quanh anh ta đều là những người có vẻ bên ngoài rất đáng sợ. Chỉ có một vài người đứng ra khuyên bảo. Kìa các cậu trai trẻ, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có đánh người ta như vậy. Ông già, ông biết thằng này là ai không? Chắc ông chưa xem TV thì phải. Nó chính là thằng đang bị công an truy nã vì tội buôn bán bánh kẹo kém chất lượng ra thị trường và đang bỏ trốn đấy. Cái gì? Chính là thằng này hay sao? Mọi người ơi, đánh chết nó đi. Nó đang giết chết bà con từ từ đấy. Đánh chết nó đi. Hải Nam bị đám đông đánh cho một trận, nhìn không ra người, chỗ nào cũng đầy thương tích. Những người đàn em của Thế Hải không cần phải động tay động chân quá nhiều, nhưng cũng đủ để cho hắn không thể lết nổi thêm một bước nào nữa. Một lát sau thì Thế Hải đến. Từ xa anh quan sát được hết tất cả những gì đang diễn ra. Thế Hải thực sự không muốn ra mặt trong lúc này. Nếu như không phải hắn ở nơi đông người, thì có lẽ anh ta đã bắt hắn về một nơi nào đó kín đáo để đánh cho một trận tơi tả rồi. Bây giờ chỉ còn cách báo công an để cho hắn phải trả giá những gì mà hắn đã làm thôi. Trả giá? Tự nhiên Thế Hải trầm mặc khi nghĩ đến hai từ đó. Hắn ta phải trả giá, còn anh thì sao? Nếu bây giờ đứng trước pháp luật, có lẽ Thế Hải sẽ phải chịu mức án chung thân, chứ chẳng phải vài ba năm tù giống như Hải Nam đâu. Anh không buôn lậu, không muốn bán ma túy, không muốn bán người hay cướp bóc tài sản. Nhưng anh chính là ông trùm của một nhóm người chuyên bảo kê, chuyên cho vay nặng lãi, và cũng là người bị nhiều kẻ truy sát nhất. Thế giới ngầm là một thế giới đen tối, chỉ cần bước chân vào là sẽ mãi mãi không thể nào rút ra được. Nó cho con người ta quyền lực sức mạnh, nhưng lại lấy đi mất lương tâm và sự bao dung của một con người. Chỉ một lát sau, xe cảnh sát tới, Hải Nam bị họ bắt lên xe chở đi. Thế Hải thở dài rồi quay trở về. Chiếc xe lại nhắm hướng nhà Hạ Vi tới. Con đường này thời gian gần đây đã đi quá nhiều rồi. Tiểu Băng và bé Sâu đã đi học về, nhìn ba người giống như ba mẹ con vậy. Vừa nhìn thấy Thế Hải, cả bé Sâu và Tiểu Băng đều chạy ùa ra đón. Bé Sâu dường như đã quý Thế Hải hơn nhiều. Nó chỉ là một đứa trẻ nên cứ nói năng nhỏ nhẹ ngọt ngào với nó thì chắc chắn nó sẽ yêu quý. Tiểu Băng xa vào lòng nũng nịu. Bố ơi, bố có nhớ con không? Anh ôm con gái vào lòng, hôn lên mái tóc nó nhẹ nhàng. Đương nhiên là bố nhớ con rồi. Bây giờ con dọn đồ đạc đi, bố con mình trở về với bà bố nhé. Con bé buông tay Thế Hải ra, nó nhìn chăm chăm vào mặt bố, hai mắt ngấn nước. Bố nói gì vậy? Con phải đi khỏi đây và trở về nhà hay sao? Con gái à, đây đâu phải là nhà của con, sao con có thể ở mãi đây được? Cô Vi nói sẽ cho con ở đây đến khi nào con muốn đi mà, sao bố lại làm như thế? Thế Hải quay sang nhìn Hạ Vi giọng nhàn nhạt. Cô vẫn chưa nói với con gái tôi về chuyện này sao? Xin lỗi anh, con bé vừa đi học về nên tôi chưa có cơ hội để nói. Con bé giận dỗi gắt lên. Con không muốn về, bố đừng có la cô Vi nữa. Thế Hải nghiêm mặt với con gái. Bố có thể chiều theo ý con mọi chuyện, nhưng đây không phải là nhà của chúng ta, con đâu thể ở lì ở nhà người ta được. Con bé thấy mặt bố như vậy thì oà khóc lên. Thế Hải nhìn thấy con gái khóc thì cảm thấy rất có lỗi, liền ôm con vào lòng vỗ về. Bố xin lỗi con, là tại bố không tốt. Nhưng con gái à, con thực sự không nhớ bảo bố chỗ nào hay sao? Bảo Vũ đang đợi con ở nhà đó. Con nhớ Bảo Vũ, nhưng con muốn ở chơi với cô Vi và em Sâu cơ. Bố đưa Bảo Vũ đến đây thăm con đi, con không muốn về đâu. Con bé cứ lắc đầu nguầy nguầy, cho dù Thế Hải nói gì nó cũng dứt khoát không chịu về. Thế Hải càng nói con bé càng khóc to. Hai vì thấy tình hình căng thẳng như vậy thì bèn dỗ dành con bé. Tiểu Băng ngoan, đừng khóc, con theo bố về nhà đi nhé. Rồi cuối tuần cô sẽ đưa em Sâu sang thăm con có được không? Cô Vi không thương con à? Con thực sự chỉ muốn ở đây thôi. Ở nhà buồn lắm, không có ai chơi với con hết. Bà Vú già rồi, con không thể bắt bà chơi cùng với con được. Ở ngôi nhà đó dường như chỉ có một mình con thôi. Con không muốn trở về đâu. Trái tim Thế Hải đau nhói khi nghe con gái nói. Hóa ra bao lâu nay con gái anh đã phải chịu những thứ cảm xúc đau lòng đến như vậy. Hóa ra anh là một người bố vô cùng tồi tệ, còn hơn tất cả những gì mà anh đã từng nghĩ. Con gái anh nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào nó sẽ bị trầm cảm hay không? Anh chưa từng hỏi con gái có buồn hay không, có cảm thấy thiếu thốn gì không. Anh chỉ nghĩ rằng mình cần phải đi làm nhiều tiền về, và chỉ cần có tiền mua sắm cho con những đồ chơi đẹp, những bộ quần áo mới, và cho con ăn những món ngon nhất trên đời thì đã là đủ rồi. Nhưng anh đã nhầm. Hóa ra tất cả những gì con gái anh cần chỉ là một người để con bé có thể tâm sự. Con gái anh cũng cần tình yêu thương của một người giống như Hạ Vi. Nhưng biết làm sao được, những thứ cảm xúc khó hiểu trong lòng Thế Hải đang dần khiến anh không thể nào có thể giải thích. Cứ mỗi lần nhìn thấy Hạ Vi là tâm can anh lại cảm thấy rối bời và vô cùng khó chịu. Anh không muốn để con gái ở đây để không phải nhìn thấy Hạ Vi và không cần phải suy nghĩ nhiều về cô như lúc này nữa. Thế Hải cảm thấy mệt, nhưng anh lại không thể nói cho con gái nghe những gì mà anh đang nghĩ. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Vi là tim anh lại đau lên một chút. Nhưng anh không thể một mực lôi con gái về như tội phạm hay như kẻ thù được. Nó là con gái của anh, là người anh yêu thương nhất trên đời. Nếu như con bé khóc, tim anh sẽ đau đớn hơn gấp vạn lần. Thế Hải đành nhượng bộ. Thôi được rồi, con có thể ở lại đây. Bố không chắc là cô Hạ Vi của con muốn như vậy đâu. Thế Hải lén lút nhìn Hạ Vi bằng một ánh mắt sắc lẹm. Đây chính là hy vọng cuối cùng của anh. Nếu như Hạ Vi lên tiếng không cho con bé ở lại thì chắc chắn con bé sẽ trở về cùng anh. Nhưng những gì mà Thế Hải mong muốn không được như ý. Hạ Vi bỏ qua ánh mắt đấy, giống như cô không nhìn thấy nó. Cô ôm chặt Tiểu Băng vào lòng, nhẹ nhàng nói với con bé. Cô rất vui vì con ở lại đây với cô. Thời gian qua nhờ có con mà em sau đã vui vẻ hơn rất nhiều. Thằng bé là một đứa trẻ tội nghiệp. Cảm ơn con đã yêu thương và quan tâm đến thằng bé. Con muốn ở lại đây bao lâu cũng được. Cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Sau câu nói của Hạ Vi, khuôn mặt Thế Hải trở nên tối sầm. Thế Hải không ngờ Hạ Vi lại có thể phớt lờ đi ý của anh như vậy. Nhất định anh không để yên chuyện này. Một con người luôn đứng trên người khác giống như Thế Hải thì sẽ không thể chịu thua người khác được. Anh quay sang nói với Tiểu Băng. Con dẫn em vào trong chơi đi. Bố có chuyện riêng muốn nói với cô Vi một chút. Có được không con? Dạ vâng ạ. Con mới dẫn em vào trong chơi đồ chơi. Lúc này Thế Hải dùng một đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Vi. Cô là cố tình không hiểu ý tôi hay cô thực sự muốn đối đầu với tôi? Tôi không làm gì hết. Là con bé muốn ở lại đây mà. Sao anh có thể trách tôi được? Nó là con gái tôi, nó không phải là con cô. Nếu như ai đó đưa con cô đi thì cô có tức giận hay không? Tại sao con gái tôi mà tôi lại không thể gặp thường xuyên được chứ? Tôi không hề cấm anh đến gặp con bé mà. Nhưng tại sao mỗi khi gặp con bé tôi lại phải đến đây? Mỗi khi về nhà tôi có thể gặp được con bé, tôi không muốn tới đây. Con bé nói anh đi suốt ngày, có khi nào về đâu. Có khi cả tuần nó mới nhìn thấy mặt anh một lần. Anh không thấy thương con bé hay sao? Cô im đi, trên đời này không có ai yêu thương con gái tôi hơn tôi đâu. Tôi đâu có nói anh không thương nó, nhưng nó lớn rồi, nó có quyền quyết định. Cô thôi nói những lý lẽ vớ vẩn đấy đi. Cô muốn độc chiếm con gái của tôi hay sao? Đừng có mơ. Hạ Vi nhìn người đàn ông trước mặt, ngay lúc này nhìn anh ta rất giống một đứa trẻ. Sao anh ta có thể nghĩ rằng cô muốn độc chiếm con gái của anh ta chứ? Nhưng cô đành phải hạ giọng. Tôi không hề có ý định chiếm giữ con bé. Tôi chỉ muốn con bé ở cùng tôi. Bởi vì nhờ con bé mà con trai tôi có thể được vui vẻ như bây giờ. Anh đừng như vậy mà. Thấy Hạ Vi xuống nước, Thế Hải cũng không nói nhiều nữa, liếc cô một cái rồi đi về. Mọi thứ xung quanh anh ta lúc này hoàn toàn hỗn loạn, không biết mình phải làm gì, không biết khống chế thứ cảm xúc đang trào ra mãnh liệt trong lòng này bằng cách nào. Là yêu, tuyệt đối không phải, là cảm giác muốn chiếm giữ. Anh chưa từng muốn chiếm giữ ai cả. Vậy rốt cuộc, thứ quái quỷ này là cái gì? Khốn kiếp. Thế Hải đấm mạnh tay vào vô lăng xe hơi. Anh đang cố gắng kiềm chế để không trở vào căn nhà đó ngay lập tức. Cố gắng kiềm chế không ôm lấy Hạ Vi, cố gắng kiềm chế dục hỏa trong người. Xung quanh anh không thiếu gì đàn bà, Hạ Vi là một người xấu nhất trong số đó. Vậy mà mỗi lần đứng trước cô, anh đều khao khát có được cô. Nhưng lý trí trong anh lại không cho phép điều đó, vì Hạ Vi không giống họ, không phải loại người bỏ tiền ra là có thể đưa lên giường được. Chính vì vậy mà Thế Hải càng cảm thấy điên hơn. Nếu không thể có được thì tốt nhất cũng đừng nên gặp. Nhưng bây giờ con gái anh lại nhất quyết đòi ở đấy. Vậy có nghĩa là mỗi ngày anh đều phải nhìn thấy cô, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dáng vẻ mềm mại ấy, thật khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào lòng. Thế Hải lắc đầu thật mạnh, cố xua tan đi tất cả. Hạ Vi ơi Hạ Vi, tôi biết phải làm như thế nào với cô đây. Điện thoại rung lên, Thế Hải liếc nhìn điện thoại, là số điện thoại của Vi, đàn em tin cậy nhất của Thế Hải. Tôi nghe, đại ca của em hôm nay làm sao thế? Ai làm anh tức giận à? Có chuyện gì thì vào thẳng vấn đề đi, cậu không rảnh rỗi đến mức đó chứ. Em đang ở quán bar, anh đến đây đi được không? Nhớ anh chết đi được ý, ha ha. Thế Hải tắt điện thoại, đã bao nhiêu năm rồi mà người đó vẫn không bỏ được cái tính cờ nhà ấy. Ngoại trừ chuyện đó ra thì việc gì anh ta cũng đều làm rất tốt, là cánh tay phải đắc lực của Thế Hải. Chiếc xe lao đi trên đường, tầm 5 phút sau thì tới nơi. Một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt điển trai hút hồn, chạy ra ôm chầm lấy Thế Hải. Anh yêu, sao anh lâu đến quá vậy? Em chờ anh cả 5 phút đồng hồ đấy. Hừ. Tôi đâu có đứng ngay ở trước cửa quán bar đâu, mà cậu gọi một cái là tôi vào ngay. Thôi đi vào đi. Cả hai người cùng đi vào trong, nếu ai không biết, lại tưởng họ thuộc thế giới thứ ba cũng không chừng. Lâu như vậy, chắc phải có gì đặc biệt muốn kể về tôi đúng không? Em vừa về. Mà sao anh lại nhắc ngay đến chuyện công việc vậy? Uổng công người ta nhớ anh quá chừng. Tôi không có khẩu vị mặn như vậy đâu. Nào bây giờ nói đi. Nhìn anh tâm trạng có vẻ không tốt. Đừng nói với em là anh đang thích một người mà người đó không thích lại nhé. Thế Hải liếc đi một cái, anh ta thấy không ổn, liền thu lại cái dáng vẻ đùa cợt của mình. Có chuyện gì vậy? Nhìn anh rất lạ. Thế Hải nhấp một ngụm rượu, khuôn mặt trầm tư. Nếu bây giờ tôi nói với cậu là tôi đang thích một người thì cậu có tin không? Vì nghe xong thì hoảng hốt, nhìn nét mặt anh ta giống như vừa đối mặt với điều gì đó rất kỳ khủng. Thái độ đó của cậu là như thế nào? Em tưởng mình vừa nghe chuyện gì đó rất lạ ở trên đời này đấy. Cô gái nào mà may mắn lọt vào mắt xanh của ông trùm băng chim ưng thế này? May mắn ư? Làm gì có ai thích trở thành vợ của một tên xã hội đen bao giờ. Anh cứ nói vậy chứ. Bây giờ anh chỉ cần hô một tiếng thôi, có khi có đến cả trăm cô gái xếp hàng ra đăng ký làm vợ anh ấy. Nhưng tôi không thích họ. Tôi không có cảm giác với họ. Chỉ khi đứng trước mặt người phụ nữ ấy, tôi mới cảm thấy mình đúng là một thằng đàn ông thực sự. Anh vẫn còn yêu chị dâu nhiều như vậy nên mới khó có thể mở lòng thôi. Nếu như tôi yêu người khác, liệu cô ấy có trách tôi hay không? Chuyện đã qua bao nhiêu năm như vậy, anh cũng không yêu một người đàn bà nào khác. Em tin chị ấy ở trên trời nếu có linh thiêng, cũng mong anh tìm cho Tiểu Băng một người mẹ tốt. Cả hai cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lát sau thì Phi lên tiếng, xóa tan không khí nặng nề đang bao vây lấy hai người. Ở bên Trung Quốc, chúng ta đã mở thêm được hai công ty cho vài tín chấp. Bang của chúng ta mỗi lúc một mở rộng. Em tin chẳng mấy chốc mà bang của chúng ta sẽ phát triển trên toàn thế giới. Nhưng lời nói của Phi dường như không lọt vào tai của Thế Hải. Khuôn mặt anh cứ trầm tư mãi. Phi nhìn Thế Hải chỉ biết thở dài. Bao nhiêu năm rồi mới thấy đại ca để ý tới phụ nữ. Thật không ngờ đến khi cảm thấy thích một người nào đấy, tâm trạng của anh lại tồi tệ như vậy. Người đó là ai? Anh đã thực sự rất muốn biết. Hải Nam ngồi đối diện với hai người công an, khuôn mặt anh ta trầm tư đến lạnh người. Anh ta đang nghĩ đến Hạ Vi, cô thù hận anh đến mức phải dồn anh vào tù hay sao? Còn người cô, anh không nghĩ rằng lại độc ác đến như vậy. Anh ta nghĩ người hại anh ta chỉ có Hạ Vi. Chỉ khi anh đang ngồi tù thì Hạ Vi mới có thể vui vẻ bên người đàn ông khác mà không ai làm phiền đến. Anh công an dường như rất mất bình tĩnh trước thái độ không hợp tác của Hải Nam. Anh ta đập mạnh tay xuống bàn quát. Nếu anh còn không hợp tác thì anh đừng có trách chúng tôi dùng biện pháp mạnh. Hải Nam vẫn không nói gì. Một anh công an khác đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh ta đưa tay táng mạnh vào mặt Hải Nam một phát. Cho dù mày không có khai thì mày cũng sẽ phải ngồi tù thôi. Ngồi dài dài, ngồi còn lâu mới ra được con ạ. Mày nghĩ chỉ cần không khai là bọn ta sẽ không có đủ bằng chứng để bắt mày hay sao? Sao mày ngây thơ quá vậy? Tôi muốn mời luật sư. Các anh nói chuyện với luật sư của tôi đi. Thằng khốn, mày muốn chết đúng không? Một người khác cản anh công an lại. Cậu bình tĩnh đi, nếu không hắn sẽ có cớ kiện ngược lại chúng ta đó. Thằng khốn nạn, mày hãy nhớ cái mặt tao đấy. Anh ta không khai bởi vì anh ta còn hy vọng sẽ nhờ được một người đã ăn hối lộ của anh ta không ít tiền. Đó chính là kiểm sát viên của viện kiểm sát. Nếu như anh ta chết thì người đó cũng chết. Vậy nên Hải Nam tin chắc chắn rằng người kiểm sát viên kia sẽ giúp anh ta. Ở bên ngoài, Phương Ly đang thập thò trước cửa phòng tạm giam. Cô đang ngó nghiêng một lúc rồi hỏi người đang trực. Anh ơi, tôi có thể gặp Hoàng Hải Nam được không? Cô là ai? Tôi là vợ của anh ấy. Không được, đây là quy định của trại. Phương Ly rút trong túi ra mấy tờ 500.000 đút vào tay người đang trực đó. Anh ta ngó nghiêng một hồi rồi nói với Phương Ly. Cô chỉ được gặp 15 phút thôi, 20 phút nữa là tôi thay ca rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi cô mau vào đi, kéo hết thời gian. Phương Ly nhanh chóng đi vào trong. Đúng là trên thế gian này không có gì có thể qua được tiền. Chỉ cần có tiền thì đến cả pháp luật hay bất cứ thứ gì khác cũng có thể thay đổi. Trên đời này, điều tồi tệ nhất chính là không có tiền. Còn tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết được. Phương Ly vừa nhìn thấy Hải Nam thì bật khóc. Anh ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh ngồi ở đây thì mẹ con em biết trông cậy vào ai? Hải Nam chạy ra nắm lấy tay Phương Ly qua song sát. Sao em vào được đây? Mẹ sao rồi? Mẹ đã đỡ hơn chưa? Mẹ không sao rồi anh à. Bố đang ở bệnh viện chăm sóc mẹ. Ông ta chịu về rồi sao? Có ai đến làm khó em không? Công an có đến tìm hỏi mấy chuyện, nhưng em đều nói là em không biết gì. Anh ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Em đừng lo, tội thì không thể thoát được rồi. Nhưng chúng ta sẽ dùng tiền để giảm nhẹ án. Cùng lắm anh chỉ phải ngồi tù một năm thôi. Em ở nhà cố gắng chăm sóc bố mẹ giúp anh. Nhưng em biết lấy gì để sống bây giờ? Em đang mang thai, không thể đi làm kiếm tiền được. Anh có một số tiền bí mật ở trong ngân hàng. Anh sẽ đưa cho em mật khẩu để rút. Thẻ anh giấu ở dưới đệm ý. Em biết rồi, anh ở trong này nhớ giữ gìn sức khỏe nha. bây giờ em phải đi rồi, sắp đến giờ thay ca rồi. Ừ thôi em về đi, sau phải đối xử tốt với bố mẹ đấy. Vâng. Họ nắm tay nhau lưu luyến không muốn rời xa. Mắt Phương Ly toàn là nước. Cô ta khóc lóc rồi chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi trại tạm giam thì khuôn mặt cô ta lập tức nở nụ cười. Anh đúng là một kẻ ngu ngốc. Bây giờ tôi có tiền rồi, tôi sẽ không thèm ở lại cái nhà của anh nữa đâu. Anh nghĩ rằng tôi sẽ cam tâm tình nguyện chờ đợi anh đến ngày anh ra tù hay sao? Đúng là một lũ ngu ngốc. Cô ta sớm đã thu dọn hết đồ đạc đến gặp Hải Nam cốt chỉ để lấy tiền. Cô ta không bao giờ chấp nhận lãng phí thời gian của mình. Chăm sóc bố mẹ ư? Bố mẹ cô ta còn chưa chăm sóc thì làm gì có chuyện chăm sóc cho bố mẹ người khác. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Chẳng lẽ Hải Nam còn không hiểu lý lẽ này? Cô ta trước giờ chỉ sống vì bản thân mình, người khác đừng có hy vọng. Ngước nhìn xuống cái bụng mỗi ngày một lớn, cô ta bực tức nói với đứa con còn chưa chào đời của mình. Mày đúng là cái nợ của cuộc đời tao. Trước đây cứ nghĩ chỉ cần có mày thì cuộc sống của tao sẽ hạnh phúc hơn. Bây giờ thì vì mày mà tao lại phải khốn khổ. Một ngày nào đấy mày ra đời, tao sẽ đem mày đi cho người khác nuôi hộ. Chứ mày cũng đừng trách tao. Thân mẹ mày còn lo chưa xong thì lấy đâu ra mà lo cho mày. Cô ta thu dọn hết đồ đạc ra ngoài cửa rồi gọi một chiếc taxi chở đến ngôi nhà đã thuê sẵn. Bây giờ cô ta có thể thảnh thơi với số tiền không hề nhỏ trong thẻ của Hải Nam rồi. Ông Khải đưa vợ trở về nhà, ngôi nhà trống không, không một bóng người. Ông đi lên phòng con trai cũng không thấy con dâu mới đầu cả. Mở tủ ra thì quần áo cũng không còn. Vậy là ông ta đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Bà Diệu ngồi ở dưới ghế, dáng người mệt mỏi, nhìn quanh không thấy con dâu đâu, bà hỏi chồng. Thằng Nam, nó đi công tác, vậy còn cái Ly đâu nhỉ? Sợ vợ chỉ mới lành bệnh mà bây giờ phải chịu thêm cú sốc, nên ông Khải đành nói dối. Nó bảo nhiều bố mẹ nên xin phép tôi về quê mấy ngày rồi. Giấu với chả riêng, lúc mẹ chồng ốm đau như thế này mà lại bỏ về quê thăm bố mẹ đẻ. Đúng là cái lũ không cùng máu mủ, cho nên chẳng coi ai ra gì. Hừ, ngày trước thấy bà khen nó lắm cơ mà. Còn vì ngoan ngoãn hiền lành thì lại chê bai. Bây giờ bà đã sáng mắt ra chưa? Ông thôi đi, nó thì cũng chẳng hơn gì con Ly đâu. Tôi nằm viện cả tuần trời, ông xem nó ngó tôi được mấy lượt. Còn được mấy lượt cơ đấy, chứ phải tôi thì đừng có hòng. Chồng mình mà toàn đi nói giúp cho người ngoài thôi, thật chẳng ra cái gì. Tôi nói để cho bà hiểu mọi chuyện, đi xem ai tốt ai xấu, chứ tôi không có ý gì cả. Thôi, bây giờ ông đi nấu cái gì cho tôi ăn đi, ăn cháo nhiều tôi ngán lắm rồi. Để lần này thằng Nam về, tôi bảo nó dạy dỗ lại vợ nó, chứ hiền quá là không được rồi. Ông Khải không nói gì mà đi thẳng xuống bếp. Ông định nói nhiều hơn nhưng lại sợ vợ sốc nên đành thôi. Bà Diệu nằm luôn xuống ghế. Thật chẳng tưởng tượng ra nếu như bà ta biết được con trai mình đang ngồi trong tù, chắc có lẽ bà ta sẽ đau lòng lắm đây. Hạ Vi bận rộn với công việc của mình. Cả ngày cô chỉ chăm chú vào những hình vẽ, những mảnh vải. Hình như tất cả những thứ đó bây giờ là niềm vui, là sự say mê, là tất cả những tâm huyết của cô. Tiểu Băng ngồi bên cạnh Hạ Vi, con bé cũng chăm chỉ vẽ vời. Nó nhìn cô bé của nó rồi thủ thỉ. Sau này con lớn lên, nhất định cũng sẽ là một nhà thiết kế thời trang giống như cô Vi vậy. Hạ Vi xoa đầu con bé cười hiền. Tiểu Băng phải ngoan, phải học giỏi nè. Như vậy sau này Tiểu Băng muốn làm gì cũng được. Thật hả cô? Mấy bạn trong lớp bà muốn vẽ đẹp phải có năng khiếu đấy. Năng khiếu là một phần thôi con ạ. Tất cả còn phụ thuộc vào sự cố gắng và nỗ lực của mỗi con người nữa. Con có năng khiếu thôi chưa đủ, phải có cả đam mê và tất cả sự nhiệt huyết của mình nữa. Con bé tròn mắt nhìn Hạ Vi, cô giật mình bởi điều đó. Cô xin lỗi con nhé, có phải những lời cô vừa nói rất khó hiểu hay không? Con bé cười cười rồi gãi đầu. Con chỉ hiểu được một xíu thôi à. Sau này con lớn lên, nhất định con sẽ hiểu nhiều hơn. Bây giờ con hãy làm tất cả những điều mà con thích, đừng suy nghĩ nhiều nhé. Vâng ạ. Bé dâu ngồi dưới đất với một đống đồ chơi. Thời gian này là nghỉ hè nên bọn trẻ đều được ở nhà. Bé dâu làm mặt phụng phịu nói với Tiểu Băng. Chị làm gì thế? Xuống đây chơi với em đi. Chị đang học vẽ mà. Chị không chơi với em à? Em khóc bây giờ. Hạ Vi và Tiểu Băng được trận cười. Thằng bé này nhóng nhéo quá trời. Tiểu Băng này phải xuống chơi với nó. Em sâu hử quá à? Phải để cho chị học chứ. Thằng bé chẳng quan tâm Tiểu Băng nói gì. Nó đưa cho Tiểu Băng một cái ô tô. Chị chơi cùng em đi. Chị cho xe chở máy múc đi. Thôi được rồi, vậy mình cùng chơi nhé. Hạ Vi chăm chú làm việc. Hôm qua có một cô gái chắc cũng thuộc dạng hot girl hay gì gì đó đến gặp cô và đặt may một chiếc đầm. Cô ta nói với Hạ Vi rằng nếu như Hạ Vi may cho cô ta một chiếc váy đầm thật đẹp thì sau này cô ta đảm bảo khách hàng của Hạ Vi sẽ nhiều vô số kể. Chẳng biết cô ta nói thật hay chỉ nói cho sang mồm, nhưng đã là khách hàng thì Hạ Vi sẽ luôn coi như thượng đế để phục vụ. Bởi vì khi làm ra một sản phẩm đẹp thì không chỉ khách hàng vui vẻ mà cả người làm ra nó cũng sẽ vô cùng hạnh phúc và tự hào. Chiếc đầm mà Vi đang làm lấy ý tưởng từ một bông hoa hồng vàng. Người mặc chiếc đầm này lên sẽ có vẻ kiêu sa và sang trọng. Đây cũng là ý tưởng mà cô gái đó yêu cầu Hạ Vi thực hiện, nên Hạ Vi phải cố gắng hoàn thành để khẳng định thương hiệu của mình. Đang mải mê làm thì có điện thoại, là điện thoại ở quê gọi lên. Hạ Vi dẹp tất cả qua một bên để nói chuyện với mẹ. Alo, con nghe mẹ. Nghỉ hè rồi, hai vợ chồng có đưa con về quê chơi không? Hạ Vi ngập ngừng, đến giờ cô vẫn chưa nói cho bố mẹ biết về chuyện cô và Hải Nam đã ly hôn. Cô sợ rằng bố mẹ sẽ sốc, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc cô phải nói cho bố mẹ nghe rồi. Họ là người thân duy nhất của cô. Ngay lúc này, cô cần người chia sẻ. Nếu không chia sẻ với bố mẹ mình, thì biết chia sẻ, biết tin ai bây giờ? Để vài ngày nữa, con thu xếp xong công việc, rồi con sẽ đưa cháu về chơi với ông bà nhé. Ừ, vậy hai đứa thu xếp về nhanh đi nhé. Bố mẹ nhớ con, nhớ cháu lắm đấy. Vâng, con chào mẹ. Hạ Vi tắt điện thoại, lòng cô trùng xuống. Bố mẹ cô luôn hiền lành, luôn yêu con cháu như vậy. Cô biết phải mở lời nói như thế nào về cái hạnh phúc đã vỡ nát của cô bây giờ. Phải nói thế nào để bố mẹ không buồn, không đau lòng, không lo lắng cho cô bây giờ. Cô đang buồn thì nghe bé Sâu nói ngọt ngào bên tai. Mẹ ơi, ai gọi đấy? Cô bé thằng bé ôm nó vào lòng nhẹ nhàng bảo. Bà ngoại gọi con ạ. Sao mẹ không cho con nghe bà ngoại? Mẹ xin lỗi nha, mẹ quên mất. Để mấy hôm nữa mẹ đưa con về thăm ông bà ngoại nhé. Con xuống chơi với chị đi. Tiểu Băng nghe thấy Hạ Vi bảo đưa em về thăm ông bà ngoại thì buồn lắm. Bố bảo ông bà ngoại của Tiểu Băng đã mất hết rồi, ông bà nội cũng mất hết rồi, mẹ cũng không còn nữa. Em Sâu thật hạnh phúc vì có ông bà ngoại, có mẹ. Hạ Vi mải làm việc nên cũng không để ý đến con bé. Mãi đến tối, khi này con bé ngồi một mình, một góc, ở ngoài hiên, cô mới giật thót người. Hai mắt con bé sừng húp mà nó đầm đìa nước mắt. Hạ Vi ôm con bé vào lòng hoảng hốt. Con làm sao vậy? Sao con lại khóc? Nói cho cô nghe đi, anh đã bắt nạt con hay sao? Con bé cứ khóc nức nở mãi, càng khiến cho Hạ Vi thêm lo lắng. Cô ôm chặt con bé hơn, giữ dành nó. Một lúc nó vẫn không nín, Hạ Vi khóc theo nó. Con nói cô nghe đi, có chuyện gì xảy ra với con vậy? Con đừng làm cô sợ mà. Cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã kia nhìn Hạ Vi. Cô đưa em Sâu về thăm ông bà ngoại, cô sẽ không cho con ở đây nữa có đúng không? Có phải cô muốn đuổi con về nhà hay không? Hạ Vi ngạc nhiên trước những lời mà con bé nói. Sao con bé lại nghĩ tiêu cực như vậy? Cô an ủi con bé, sợ con bé lại nghĩ linh tinh thì không tốt chút nào. Cô chỉ đưa em Sâu về thăm bà ngoại mấy ngày thôi, rồi cô sẽ lại về mà. Con không muốn, con muốn đi cùng cô cơ. Nhưng cô Vi không muốn cho con đi cùng hay sao? Con sẽ nhớ cô và em Sâu lắm. Hạ Vi không biết phải nói gì với con bé không phải là con gái ruột của cô, nên cô không thể quyết định đưa nó đi chơi được. Thế Hải chắc chắn sẽ không đồng ý để cô đưa con gái của anh ta đi chơi xa như vậy. Nhưng cô biết phải nói như thế nào với con bé đây? Tiểu Băng à, không phải là cô không muốn cho con đi cùng, cô chỉ sợ bố con không đồng ý để con đi chơi xa như vậy. Con sẽ xin phép bố. Lát nữa bố tới, con sẽ nói với bố. Bố thương Tiểu Băng lắm, chắc chắn bố sẽ cho Tiểu Băng đi cùng cô Vi mà. Được rồi, nếu bố thế Hải đồng ý thì 3 ngày nữa mình sẽ đi nhé. Vâng ạ. Bây giờ con bé mới nở nụ cười. Hạ Vi biết con bé sợ bị bỏ rơi, con bé sợ không được ở bên cạnh người mà nó yêu quý. Hạ Vi rất hiểu cảm giác của con bé, nên cô cũng hy vọng Thế Hải sẽ đồng ý để con bé cùng cô trở về quê. Cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Sau một ngày làm việc miệt mài thì đống vải vụn cũng theo đó mà tăng dần. Đang thu dọn thì có tiếng động cơ xe hơi ở trước cửa. Hạ Vi biết là Thế Hải tới, nhưng anh ta không chỉ đi một mình mà đi cùng Thế Hải là một người đàn ông nữa. Người đàn ông đó nếu so sánh thì còn đẹp trai hơn Thế Hải rất nhiều. Anh ta có vẻ gì đó rất tây, đang mải nhìn thì bị Thế Hải quát. Cô nhìn người ta thiếu nước là muốn nuốt luôn người ta vào bụng rồi đấy. Hạ Vi trong mà nhìn Thế Hải, giọng nói đầy sự bất bình. Anh đưa người lạ đến nhà tôi lại không được phép nhìn hay sao? Đúng vậy, cô chính là không được phép nhìn. Anh vô duyên nói vừa thôi chứ, mắt tôi nhìn liên quan gì đến anh? Vì thế hai người cãi nhau như vậy thì cảm thấy rất thú vị. Thế Hải là người mà Vi hiểu rõ nhất. Anh ta không phải là người dễ dàng mở lời ra để cãi nhau với một người khác. Đây là một phát hiện có thể nói là vô cùng to lớn. Nếu như tin này được truyền khắp bang Chiêm Ưng thì chắc chắn sẽ là một tin vô cùng hot, vô cùng nóng. Anh ta nhàn nhã châm thêm một chút dầu vào ngọn lửa đang cháy để cho nó cháy bùng lên một chút nữa. Như thế sẽ thú vị, càng thêm thú vị. Anh ta nắm lấy tay của Hạ Vi cười thân thiện. Xin chào em, anh tên Hoàng Vi, sau này cứ gọi anh là Vi cho thân thiện nhé. Thế Hải giằng tay của Vi ra, mặt hầm hầm nhìn Vi. Cậu có thôi đi nghe không? Kìa anh, em chỉ đang làm quen với cô gái xinh đẹp này thôi mà. Sao anh khó tính thế? Thế Hải lườm Vi một cái muốn cháy hết cả tóc của anh ta, khiến cho anh ta không dám nói thêm một lời đùa cợt nào nữa. Xin lỗi cô nha, nãy giờ tôi chỉ đùa một chút, cho không khí thêm vui vẻ mà thôi. Nếu có gì thất lễ, xin cô bỏ qua cho. Không có gì đâu ạ. Thế Hải liếc Hải Vi một cái, bất mãn nói một câu. Dịu dàng nhẹ nhàng quá nhỉ. Thôi hai người vào nhà đi, Tiểu Băng đang mong anh đấy. Hai người đàn ông bước vào trong, một người nở nụ cười vui vẻ, một người trưng bộ mặt đằng đằng sát khí, thật khiến cho không khí xung quanh chẳng biết dùng lời nào để diễn tả nổi. Thế Hải ngồi vào bàn, tự nhiên rót lấy một ly nước uống. Hoàng Phi ngồi bên cạnh, nhìn cử chỉ của đại ca sao giống chủ nhân của ngôi nhà này quá. Thoáng trong đầu hiện lên một ý nghĩa trêu chọc, anh đã tay phẩy phẩy ra vẻ đang quạt, miệng kêu rối rít. Trời ơi, đúng là mùa hè nha, nóng chết thì được, chủ nhà ơi, cho anh xin một ly nước nhé. Khuôn mặt Thế Hải bắt đầu biến sắc từ từ, đôi mắt hơi đỏ nhìn Hoàng Phi, nhưng anh ta dường như chẳng để ý gì đến thái độ của Thế Hải, nói chính xác là anh đang cố tình không để ý, chứ giờ mà để ý thì mọi chuyện lại mất thú vị. Hạ Vi từ trong nhà bưng ra hai ly nước, nhìn Hoàng Phi cười hiền. Anh thông cảm, nhà chỉ có mỗi nước lọc, anh uống tạm nhé. Xong quay ra nhìn Thế Hải, anh uống đi. Đến lúc này thì toàn bộ khuôn mặt Thế Hải đã biến thành một màu đen xì, tay anh nắm chặt lấy ly nước lọc. Tôi không muốn uống loại nước này, tôi muốn uống loại nước khác. Nhưng mà tôi chỉ có mỗi nước lọc thôi, nhà có trẻ con nên không dùng nước ngọt. Tôi muốn uống nước trái cây, cô đi làm đi. Hạ Vi thấy nét mặt của anh ta rất khó coi, không muốn cãi nhau với anh ta vì sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện xin cho Tiểu Băng về quê, nên cô không nói gì mà đi thẳng xuống bếp. Một lát sau, cô bưng lên một ly nước cam, khuôn mặt Thế Hải vẫn chưa giãn ra, nhìn cực kỳ khó chịu. Hạ Vi nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, cố gắng mỉm cười. Đây, nước trái cây của anh đây. Thế Hải nhìn chằm chằm ly nước trên bàn rồi lắc đầu. Xin lỗi cô, tôi dị ứng với cam. Biết thừa là anh ta đang cố tình làm khó, nhưng vì lý do gì thì thực sự Hạ Vi không biết. Cô hỏi thẳng để tránh mất công vô ích. Bây giờ anh muốn uống nước gì thì anh cứ nói thẳng ra đi, tôi không giỏi đoán suy nghĩ của người khác đâu. Thật sao? Tôi bỏ ra nhiều công sức để giúp cô như vậy, một vài ly nước cũng khiến cho cô khó chịu với tôi hay sao? Anh biết là tôi không có ý đó mà. Thế Hải không nói gì, bưng ly nước cam lên miệng uống, nhưng chưa kịp uống thì bị Hạ Vi giành lại. Anh dị ứng với nước cam mà, để tôi đi làm ly khác. Tôi không cần, mất công cô lại nói tôi là người khó tính. Hạ Vi bưng ly nước xuống dưới bếp, trên khuôn mặt Thế Hải có ý cười. Mọi biểu hiện của Thế Hải đều được thu vào đôi mắt của Hoàng Phi. Chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy rất kích thích. Một ông trùm xã hội đen và một cô gái bán quần áo, lại là một cô gái chưa hề có tình cảm với mình. Trong lòng thực sự anh rất muốn trêu đùa, rất muốn nhìn thấy bộ dạng vừa tức giận vừa có vẻ trẻ con của đại ca. Anh cầm ly nước lọc lên uống, trên môi nở một nụ cười mê hoặc. Đúng là nước của người đẹp nha, vừa uống một miếng đã thấy mát tận vào trong ruột, thật khiến cho người ta thoải mái mà. Thế Hải quay sang nhìn Hoàng Phi, ánh mắt hơi khó chịu. Cậu im lặng chút đi, em có làm gì đâu, người ta bỏ công rót nước mời, chẳng lẽ uống xong lại còn tiết kiệm lời khen sao ạ? Bình thường cậu sẽ không nói chuyện với người lạ, nhưng đây đâu phải người lạ. Thế Hải chăm chú nhìn Hoàng Phi, anh ta thấy trong mắt đại ca có chút gì đó hoang mang, lại càng thêm thích thú. Giọng Thế Hải trầm mặc, đôi mắt vẫn không rời khỏi người Hoàng Phi. Ý cậu là sao? Muốn nói gì thì nói đi, tôi không có tâm trạng đùa cợt. Có phải người mãi nhắc tới là cô gái này? Không phải. Thật sao? Tôi... Thế Hải còn chưa kịp nói hết câu thì cô bé Tiểu Băng chạy ra, con bé nhõng nhẽo bắt bố bế. Sao bố đến mà không gọi con dậy, con với em sâu ngủ quên mất. Thế Hải không thể nói với con gái là anh bận nói chuyện với Hạ Vi mà quên mất nó được, đành đánh trống làng. Bố thấy con ngủ say quá nên không gọi. Con gái con nhớ bố không? Ngày nào con cũng nhớ bố hết, con yêu bố lắm. Con bé hôn chụt vào má của Thế Hải một cái, nở nụ cười tươi như một bông hoa mới nở. Nhìn con cười anh cũng cười, nụ cười của trẻ thơ chính là có tác dụng lớn như vậy. Nó là liều thuốc diệu kỳ, xua tan đi mọi mỏi mệt, kể cả sự tức giận với Hạ Vi khi nãy. Thế Hải xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con gái. Đối với Tiểu Băng thì anh luôn dịu dàng vô điều kiện như thế. Con bé thấy bố đang vui, nó biết đây chính là cơ hội tốt để xin xỏ. Con bé bắt đầu tỏ vẻ buồn bã. Thế Hải thấy con gái tự nhiên buồn thì lo lắng lắm. Con gái à, con làm sao thế? Dạ, con không sao, con chỉ thấy buồn thôi ạ. Sao con lại buồn? Bố đang ở đây với con rồi mà. Nhưng cô Vi sẽ không ở đây nữa. Nghe đến đây thì cả Thế Hải và Hoàng Vi đều hơi thẳng thốt. Thế Hải bắt đầu hỏi dồn. Sao cô Vi lại không ở đây? Vậy cô Vi sẽ đi đâu? Con nói cho bố biết đi. Hoàng Vi vội cản Thế Hải lại. Anh từ từ đã, con bé sẽ sợ đấy. Anh muốn biết thì cứ hỏi thẳng cô ấy đi. Tự nhiên cả người Thế Hải trở nên thẫn thờ, Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao anh lại có cảm giác như đang sắp mất đi điều gì đó rất quý giá? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net